thì là một đầu như bị giáng hồ kín mít. Đây là có chuyện gì chứ? Làm sao bọn họ đột nhiên lại mỗi người đi một ngã chứ? Ở một phương khác, trước khi rời đi, Sở Công Thành đem Lạc Vân Thường gọi vào một nơi hẻo lánh, cười nhạt. Lạc đại tiểu thư, về sau Trắc Phàm liền dựa vào ngươi chiếu cố. Hắn vốn chính là dựa vào ta chiếu cố, chẳng lẽ còn dựa vào ngươi sao? Khẽ nhíu mày, Lạc Vân Thường vẫn là cái miệng nhỏ nhắn, vẫn có chút địch ý đối với Sở Quân Thành. Tuy nó không biết Sở Quân Thành đã làm như thế nào để khuyên Trác Phạm khiến hắn khôi phục lại bình thường, nàng cũng rất cảm kích, nhưng chuyện liên quan đến nam nhân, nàng thế nhưng là một bước cũng không cho. Bất giác bật cười lớn, Sở Quân Thành gật gật đầu. Ta nói là về sau ngươi phải chiếu cố hắn thật tốt, để hắn hiểu được hắn không cô độc trên đời này. Nói xong, Sở Quân Thành đem một cái giới chỉ lóe lưu quang nhét vào trong tay nàng, sau đó liền quay người rời đi. Lạc Vân Thường thấy vật này liền bất giác kinh hãi. Cái này không phải liền là lô đinh giới Trác Phàm đeo trên tay sao? Làm sao lại chạy đến trong tay nàng chứ? Nàng biết Trác Phàm hết thảy có 3 cái, 2 cái còn lại là phân chia cho Tại Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương. Chẳng lẽ nói anh còn cái thứ tư tặng cho Sở Quân Thành sao? Làm sao những người này lại có mà ta lại không có chứ? Mới lướt qua chương mới hay quá. Nhưng giờ khuya quá rồi. Thôi hẹn mọi người ngày mai chứ.